Anh hùng chí, uy, 5 chương 8, trăng sáng soi đỉnh Thiên Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về phần công chúa và Lư Vân trên đỉnh núi Lư Vân luân phiên đánh lùi kẻ địch mạnh, cả hai mới tạm bình an nghỉ ngơi lấy lại sức ở trên đó. Đêm thứ nhất không yên bình, sáng sớm hôm sau, Lư Vân đã dậy thật sớm nhằm tìm trốn chạy. Tiết trời buổi sáng trên núi cao thật là lạnh lẽo. Lư Vân thấy công chúa còn đang ngủ, biết mấy ngày nay nàng đã qua nhiều phen hoảng sợ nên để ngủ thêm một lát. Về phần hắn thì tới chỗ cao nhất quan sát địa hình nơi này. Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy ba mặt vách núi cao vút lên trời. Riêng bên hướng đông có một cao nguyên nhưng lại cách bờ núi bên này một cái khe sâu rộng cỡ 20 trượng. Lư Vân nhìn khe sâu nọ thầm nghĩ, nếu ta có thể mang công chúa nhảy qua, lúc đó không sợ đám ngoại tộc đuổi theo. Chỉ là đỉnh núi cách cao nguyên tới 20 trượng, trong thiên hạ làm gì có ai nhảy qua nổi chứ? Hắn đành phải gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, không còn đường thoát, đành phải tăng cường phòng thủ. Lư Vân quan sát kỹ địa hình, tính toán rằng địch nhân muốn tấn công lên núi, trước tiên sẽ trèo lên từ hai mặt tây và bắc, hắn liền làm sạt đá ở bờ vực hai phía này ra. Chỉ cần quân địch trèo lên, chắc chắn đá sẽ lở ra khiến chúng trượt chân trượt tay ngã xuống chết dưới núi. Chỉ còn phía đông là bức tường phòng thủ quan trọng nhất, Lư Vân dụng công bố trí những cạm bẫy tinh vi. Đầu tiên hắn đem các tảng đá lớn chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ, bên dưới đặt mấy cành cây khô. Chỉ cần rút cành cây thì đá lớn sẽ lăn xuống, có thể đả thương rất nhiều người. Những chỗ vách đá hiểm ác có thể bấu víu tay chân thì hắt nước biến thành băng trơn trượt, lại đem bùn đất lên ngụy trang thành nơi bằng phẳng. Nếu quân địch đặt chân lên đó, nhất định sẽ bị trượt ngã đẹp mặt. Đương nhiên Lư Vân rõ ràng rằng, nếu toàn bộ những cạm bẫy không cản được bước của quân địch vậy chỉ còn đường chạy về phía khe sâu kia rồi nhảy xuống. Sống chết thế nào đành phó mặc cho số mệnh vậy? Mấy ngày liên tục Lư Vân đều ở tại các vách núi chế tạo cạm bẫy, lo lắng cân nhắc con đường thoát thân. Ngược lại công chúa tỏ ra đầy tiêu dao khoái hoạt, lúc thì nàng chuyển đá vào sơn động, nói là phải làm một cái bàn. Lúc thì quét tước trang trí sơn động thành một nơi xa hoa, bộ dạng rất là vui vẻ. Có đôi khi Lư Vân bắt được gà tuyết, công chúa lại chủ động học tập nấu nướng, xem ra chuyện nào cũng khiến nàng đầy hứng thú. Điều này lọt vào mắt Lư Vân, hắn thầm nghĩ. Công chúa thật kỳ lạ, rõ ràng trước mắt đầy nguy hiểm mà còn tâm tư chơi đùa. Nữ nhi hoàng gia quả nhiên không giống người thường, chỉ là thấy nàng vui vẻ như vậy, so với một cô công chúa lúc nào cũng buồn bã chán nản khi trước thì tốt hơn nhiều. Lư Vân cũng không quan tâm thêm về điều này. Hai người sớm chiều ở chung trên núi cao hoang sơ, đói thì bắt chim làm thức ăn. Một người là Kim Chi Ngọc Diệp, một người thân phận thấp hèn. Chỉ là trước mắt liên quan đến tính mạng, cả hai không chắc mình có thể sống sót xuống núi hay không, dần dần đã bớt câu thúc về lễ giáo. Lư Vân không còn chú ý này nọ với công chúa như lúc trước. Lúc công chúa giỡn chơi, hắn cũng dám đáp trả vài câu. Nhớ lại bộ dáng tôn quý của công chúa ở Trung Nguyên so với lúc nói cười cười hôm nay. Lư Vân lại có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp người vậy. Hoàng hôn hôm nay, công chúa kéo Lư Vân vào trong động muốn hắn xem kiệt tác mà nàng tỉ mỉ làm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Vân đi vào chỉ thấy trên mặt đất bày biện các loại đá kỳ quái được dựng lên thành hình đình viện. Trên vách động treo mấy nhánh cây được cắt tỉa như các diềm hoa. Hắn giờ khóc giờ cười, nói. Điện hạ có thể trong đau khổ tìm niềm vui, khiến thần rất bội phục. Công chúa lắc đầu nói. Ai nói ta tìm vui trong đau khổ, ta vốn thích làm việc này. Nói rồi vươn tay sờ nhánh cây treo vách đá trên mặt lộ nét dịu dàng. Lư Vân mỉm cười thầm nghĩ. Ngày thường ắt hẳn công chúa bị hoàng thượng quản chế chặt chẽ khó có dịp thế này nên muốn chơi đùa thỏa thích. Công chúa thấy hắn cười thì hỏi, Lư tham mưu có thích sự bày trí của ta không? Lư Vân cười khổ nói, bàn tay khéo léo của điện hạ quả thật rất tuyệt nhưng những việc vặt này thật mệt nhọc. Lần sau muốn trang trí, không ngại thì để thần làm một lần. Công chúa bỗng nhẹ nhàng thở dài quay đầu đi buồn bã nói. Lần sau, còn có lần sau nữa sao? Lư Vân thấy công chúa đau lòng, nghĩ rằng nàng đang lo lắng đến việc đám ngoại tộc đến tấn công lên núi, liền lên tiếng an ủi. Điện hạ đừng lo lắng, thần dù mất mạng nhất định cũng phải bảo hộ điện hạ bình yên rời khỏi nơi này. Công chúa chậm rãi ngồi xuống, khẽ vuốt ve chiếc giường làm từ cỏ khô rồi thở dài. Rời khỏi nơi này, vậy sẽ đi nơi nào? Lư Vân trả lời, rời khỏi nơi này tất nhiên là trở về Trung Nguyên. Hiện tại Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc đang đại loạn, thần thấy việc hôn nhân của công chúa rất khó thành, đành phải quay về Trung Nguyên rồi tính sau. Công chúa nghe lời này thì hai mắt lập tức lộ vẻ vui mừng sung sướng. Nàng nhìn thoáng về phía Lư Vân thì hai má đỏ bừng, tiếp tục cúi đầu. Lư Vân thấy vẻ mặt của nàng không bình thường thì hoảng sợ thầm nghĩ. Sắc mặt của công chúa thật kỳ lạ, chẳng lẽ đã bị bệnh rồi sao? Đang muốn hỏi thì chợt nghe những tiếng ầm ầm vang lên. Xem ra là có người động phải cạm bẫy. Lư Vân liền nói, công chúa cứ ở trong này, để thần ra ngoài xem thế nào. Đang muốn bước ra, lại nghe trước cửa động truyền vào một thanh âm cao cao. Ngân Xuyên công chúa, chỉ là vài cái bẫy đơn giản, không làm khó được người ta đâu. Mời nhanh chóng xuất hiện, tứ vương tử đang chờ gặp. Lư Vân cùng công chúa đều biến sắc, vừa mới nghe tiếng cạm bẫy khởi động mà trong phút chốc tiếng nói đã truyền đến đây. Xem ra võ công của người đến nhất định rất cao, không biết là thần thánh phương nào. Lư Vân chắn trước người công chúa thấp giọng nói, công chúa đừng hoảng sợ chúng ta cùng ra ngoài. Hắn ôm chặt eo nhỏ của nàng, tay cầm đao hướng ra cửa động quát lớn. Là ai hô to gọi nhỏ ở nơi này, thánh giá của công chúa ở trong, sao dám quấy nhiễu. Chỉ nghe ngoài động vang lên một tràng cười dài, sau đó có một người bước vào, người này niên kỷ khoảng hơn 50, mặc áo cà sa đỏ thẫm, tay bấm niệm một chuỗi Phật châu. Là một tăng lữ trung niên đầu chọc, chỉ nghe phiên tăng nọ nói, tiểu tăng là đại tăng chính của Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc, pháp danh Lama Thập, phụng mệnh tứ vương tử đến đây mời công chúa xuống núi. Nói rồi vươn tay ra mời khách đi trước, Lư Vân cười lạnh, nói. Vị đại sư này, Ngân Xuyên công chúa là công chúa của thiên triều chúng ta, dù thái tử muốn gặp người cũng phải 3 lần mời 4 lần cầu mới được. Tứ vương tử nhà ngươi chỉ là một vương gia ngoại quốc nhỏ nhoi. Chỉ bằng một câu nói của hắn tưởng là mời được công chúa của chúng ta hay sao? Quốc sư Lama Thập cười nói, vị tướng quân này nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ vương tử ngưỡng mộ đại danh của công chúa, mong muốn được sớm gặp mặt nào có ý xấu. Hai quốc gia chúng ta kết giao xưa nay đều ngang hàng, không biết các hạ dùng cái gì để nâng cao thân phận của mình vậy? Lão tăng này nói tiếng Hán rất lưu loát, với tài ăn nói như vậy, xem ra học vấn tu dưỡng không hề tầm thường. Công chúa nghe lão tăng nói chuyện tao nhã lễ phép, không giống mấy tên hòa thượng thô lỗ độc ác khi trước. Nàng liền bảo Lư Vân lùi lại một chút rồi nói, giờ đã là đêm khuya, bổn cung không tiện tiếp khách. Dù là vương tử cũng được mà khả hãn cũng thế. Do lễ nghi nên bản cung không thể gặp, nếu không há lại để người bàn tán châm chọc hay sao? Vì thanh danh của bản cung, cũng vì thanh danh của tứ vương tử, xin mời quốc sư quay về cho. Hòa thượng Lạt Ma Thập kia vốn có ý khoe khoang tài ăn nói, ai ngờ công chúa lại lợi hại như vậy, đã chặn miệng khiến lão khó mà tiếp lời được. Lão lúng túng cười nói, công chúa cần gì cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như vậy? Hiện giờ tình thế đang rối loạn, tứ vương tử sợ công chúa bị tổn thương nên lệnh cho ta sớm mời người trở về. Công chúa ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, Lư Vân cười lạnh nói, hòa thượng ngoại tộc cần gì nói những vô sỉ nhàm chán như thế. Rõ ràng đến cướp giá, lập tức ra tay đi. La Ma Thập nói, lời của thí chủ sai rồi. Nếu công chúa không nghe lời khuyên bảo của tiểu tăng, trước mắt chỉ có 2 con đường gian nan mà sợ rằng người chịu không nổi. Lư Vân cười lạnh một tiếng, đang muốn lên tiếng thì lại nghe công chúa nói trước. Chấm, con đường gian nan nào, ngươi nói bản cung nghe một chút xem sao. La Ma Thập nói, nếu hôm nay công chúa có thể thoát khỏi đại nạn, ngày sau cũng phải thành thân cùng khách Lạt Suy Thân Vương. Người này vô sỉ háo sắc, công chúa đã gặp qua rồi. Công chúa xinh đẹp tuổi trẻ như vậy, thành thân cùng hạng người như vậy mà chịu nổi sao? Công chúa thở dài một hơi, nói. Không cần nói những lời này, con đường thứ hai thì sao? La Ma Thập nói, con đường thứ hai lại càng gian nan hơn, nếu công chúa cứ mê muội đối nghịch cùng tứ vương tử, không chịu uống rượu mời. Với tính tình của tứ vương tử chắc chắn sẽ đem công chúa đi hỏa thiêu để tế bái các anh hùng đã chết trận nơi biên cương của chúng ta. Như vậy lại càng thêm đáng tiếc, Lư Vân giận dữ nói, hòa thượng ngoại tộc to gan lớn mật, không ngờ dám nói những lời này, trong mắt ngươi còn có vương pháp thiên triều nữa sao? Công chúa thở dài, đại sư, ngoài 2 con đường trên, bản cung không còn lựa chọn nào khác nữa sao? La Ma Thập mỉm cười, nói, công chúa không cần lo lắng, chỉ cần công chúa có thể đi theo tiểu tăng đảm bảo, không chỉ tính mạng công chúa an toàn mà thành tựu ngày sau của người thật bất khả hạn lượng. Lư Vân và công chúa nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu 4 chữ. Bất khả hạn lượng, có ý gì? La Ma Thập mắt thấy 2 người nghi hoặc liền cười nói. Hiện tại tứ vương tử sắp đăng cơ lên ngôi làm tân khả hãn. Theo ý của tiểu tăng, sao công chúa không thừa dịp này gả cho ngài? Công chúa sang phương Tây lần này là phụng chỉ thành thân nghị hòa. Nói khó nghe một chút, thiên tử Đại Minh không hề quan tâm tới việc công chúa gả cho ai, chỉ cần biên cảnh Trung Hoa an ổn thì hắn mới an tâm. Tứ vương tử chủ công chúng ta anh minh thần dũng, trẻ tuổi anh tuấn, nhân phẩm vượt xa Khách Lạt Suy Thân Vương. Xin công chúa nghĩ thật kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa biến sắc, không ngờ tứ vương tử lại giáp tâm làm phản, thừa cơ cướp lấy thê tử chưa qua cửa của hoàng huynh hắn. Dù Đạt Bá Nhi hãn kém cỏi đến mức nào, nàng cũng không thể làm chuyện trái nghịch luân thường như thế. Chỉ nghe công chúa điềm nhiên nói, những lời này của quốc sư sai rồi, bản cung tuy chỉ là phận nữ lưu nhưng cũng biết thế nào lễ pháp giáo dưỡng. Xưa nay phận là em không thể khinh nhờn chị dâu, tứ vương tử làm phản đã là chuyện ngàn vạn lần không nên làm, giờ lại muốn cướp chị dâu làm vợ. Loại chuyện thất đức như vậy, bổn cung chết cũng không theo. Lư Vân nghe những lời này thì thầm khen ngợi. Giỏi cho Ngân Xuyên công chúa, chẳng trách lão bá tánh trong thiên hạ kính yêu ngưỡng mộ nàng đến như vậy. La Ma Thập lắc đầu nói, công chúa không nghĩ cho bản thân mình cũng nên nghĩ cho dân chúng Trung Nguyên. Đại quân của tứ vương tử sau khi phá vỡ Ngọc Môn Quan, lập tức chiếm lấy toàn bộ Trung Thổ. Tứ vương tử sẽ trở thành vua của toàn thiên hạ. Nếu công chúa thành vương phi, ngày sau con dân quân sĩ của Trung Nguyên tất sẽ được tứ vương tử đối đãi tốt hơn rất nhiều. Lư Vân nghe những lời này, không kiềm được cơn tức giận quát. Nói hưu nói vượn, quân binh coi giữ Ngọc Môn Quan chúng ta có tới hơn 5 vạn, địa thế phòng thủ nơi đó lại vô cùng hiểm nghèo. Sao có thể để mấy vạn quân mã của các ngươi phá vỡ? La Ma Thập thản nhiên nói, thiên mệnh trong tay tứ vương tử chúng ta, ngày sau ngài tất sát nhập toàn cõi Trung Hoa rồi làm vua xưng bá đương thời, đến lúc đó ngươi sẽ biết được lợi hại. Lư Vân và công chúa nghe giọng điệu vô cùng tự tin của lão tăng này thì nhìn nhau, cả hai đều thầm kinh ngạc. La Ma Thập mỉm cười, nói, ta đã cạn những lời nên nói, xin công chúa theo ta. Lư Vân nhảy ra chặn trước mặt lão, giọng trầm nói. Lão muốn mang công chúa rời đi còn phải xem bản lĩnh thế nào. Nói xong giơ đại đao trong tay, ngạo nghễ nhìn La Ma Thập. La Ma Thập lắc đầu nói, đáng tiếc, lời hay đã không thể khuyên được thí chủ, tiểu tăng đành đắc tội. Xin hai vị thí chủ cẩn thận, chỉ thấy La Ma Thập chậm rãi vươn ngón tay điểm một chỉ về phía Lư Vân. Chiêu thức bình thường mà không có lực đạo, Lư Vân không rõ đối phương muốn làm gì, liền giơ loan đao chém thẳng vào ngón tay lão. Nào ngờ La Ma Thập lại khẽ cong ngón tay búng nhẹ vào thân đao. Một tiếng xoảng vang lên, thanh loan đao đột một vỡ thành từng mảnh, tiếp đó là một luồng âm kình kỳ dị truyền qua tay khiến Lư Vân thầm kinh ngạc. Hắn từng so chiêu với đám người Trác Lăng Chiêu, An Đạo Kinh nhưng chưa từng gặp qua luồng âm kình quái dị thế này. Liền vận chân khí, nội lực phát ra từ lòng bàn tay muốn hóa giải, ai ngờ âm kình kia tuy mỏng manh nhưng lại ngưng tụ sắc nhọn như kim châm. Lư Vân liên tục dùng lực nhưng không hóa giải nổi. Bàn tay hắn chợt nhói đau, âm kình nọ đã xuyên qua tay, mạnh mẽ chui vào trong cơ thể. La Ma Thập thấy thì thở dài. Thí chủ thực quá sai lầm, không ngờ dám trực tiếp đón đỡ. U Minh huyền khí, của bồn tỏa, ta không có ý giết người nhưng người lại bởi ta mà chết. A-di-đà Phật thiện tai, nói rồi miệng niệm, vãng sinh chú, muốn siêu độ cho Lư Vân, quả là vô cùng ngạo mạn. Lại nói, U Minh huyền khí, của La Ma Thập có xuất xứ từ Thổ Phiên Quốc, chuyên dùng âm kình đả thương người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Dương Túc Quan từng thấy qua loại võ công này, khi đó Vi Tử Tráng rất ngạc nhiên sợ hãi về chỉ lực cao cường của đám phiên tăng nọ, Dương Túc Quan cũng nhận xét rằng chỉ công kia rất lợi hại, có thể sánh ngang cùng. Đại lực kim cương chỉ, của Thiếu Lâm, như vậy đủ nói lên uy lực của U Minh huyền khí, thế nào, xem ra đám phiên tăng ở Trịnh Châu chính là đồ tử đồ tôn của lão tăng La Ma Thập này. Lư Vân bất hạnh gặp phải một nhân vật tông sư như vậy, chỉ sợ tính mạng lâm nguy. Quả nhiên mới ra một chiêu, La Ma Thập liền siêu độ cho hắn, có thể nói là vô cùng tự tin. Thoáng chốc mà sắc mặt Lư Vân xanh mét, luồng nội lực kia giống như độc trùng cắn xé trong kinh mạch, thống khổ nói không nên lời. Võ công này tựa như tuyệt chiêu, kiếm cổ, của phái Côn Luân, dùng nội lực âm nhu làm nứt tim vỡ phổi, phá vỡ lục phủ ngũ tạng của địch nhân. Nếu Ngũ Định Viễn ở đây, chắc chắn sẽ biết lợi hại mà không dám đối đầu với lão tăng nọ. Chỉ là kinh nghiệm giang hồ của Lư Vân còn thô thiển, sao có thể hiểu biết hết CS nổi. Tính mạng liền rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, công chúa ở một bên thấy khuôn mặt Lư Vân lộ nét đau đớn thì không ngừng kêu sợ hãi, lại nắm chặt cánh tay hắn. Lư Vân sợ luồng âm kình kia truyền qua đả thương nàng, đành vung tay đẩy công chúa ra xa. Lúc này luồng âm kình quái dị chui thẳng lên kinh lạc. 1. Thủ thiếu âm tâm kinh. của hắn, những nơi nó đi qua đều vô cùng khó chịu ngứa ngáy, xem ra không bao lâu nữa sẽ chạy thẳng vào trong tâm mạch phá vỡ tim mà chết. Không thể khoanh tay chịu chết, Lư Vân vội vận, vô tuyệt tâm pháp này do bản thân hắn tự ngộ ra tuy có vài chỗ thiếu hụt nhưng uy lực không thua kém bất kỳ nội công nào trên giang hồ bây giờ. Liền phát hiện âm kình nọ mỏng manh nhỏ nhoi như sợi tóc. Vô tuyệt tâm pháp, sử ra thì nó chậm chậm lưu truyền trong cơ thể, không đột phá quá mức mãnh liệt. Tuy âm độc nhưng lực đạo không quá lớn, phát hiện điểm này, trong lòng Lư Vân tin tưởng có phương pháp phá giải. Lập tức một luồng nội lực tinh thuần mạnh mẽ trào ra từ đan điền, di truyền thẳng lên. Thủ thiếu âm tâm kinh, hắn ngừng lực phát kình, một luồng nội lực di truyền lên huyệt kiên tỉnh giống như đặt tại đó một bức tường phòng thủ rắn chắc không thứ gì xuyên qua nổi. Liệu chết phòng thủ tâm mạch một tấc cũng không lọt. La Ma Thập thấy hắn chuyên tâm vận khí, không thèm đánh lén mà chỉ thản nhiên nói. Tí chủ đừng gắng gượng nữa, chỉ tăng thêm thống khổ trước khi chết mà thôi. Lư Vân hừ một tiếng, chuyên chú vận công mà không thèm để ý lời của lão. Lúc này luồng âm kình phóng thẳng lên phá tan cửa hộ tâm thứ nhất. Lư Vân cắn chặt răng gia tăng nội lực ngăn chặn, cũng may hai luồng nội lực tranh đấu thì âm kình kia ngày càng mỏng manh. Lư Vân thấy mạnh yếu của hai bên nghịch chuyển, lập tức hít vào một hơi rồi hét lớn một tiếng. Nội lực từ đan điền trào ra, âm kình kia bị nội lực cương mãnh bức ra thoát từ trong lòng bàn tay hắn bắn thẳng về La Ma Thập. Âm kình kia vốn vô hình nhưng đã ngưng tụ thành một điểm nho nhỏ như kim châm, như ám khí bắn thẳng vào ngực La Ma Thập. La Ma Thập còn đang niệm kinh siêu độ, không ngờ Lư Vân còn trẻ mà nội lực lại thâm hậu đến như vậy. Chỉ nghe một tiếng phốc vang lên, nơi ngực lão đã bị luồng âm kình của bản thân đánh trúng. Lão ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Vân thấy đối phương trợn mắt há mồm, mất phòng bị trong chốc lát thì ôm chặt lấy công chúa chạy vòng qua người đối phương lao ra cửa động. Lúc này La Ma Thập mới định thần lại quát, chạy đi đâu, ngón tay lão vươn ra, điểm vào huyệt ngọc trầm sau đầu hắn. Lư Vân cúi thấp người, duỗi chân đá vào mắt cá chân La Ma Thập. La Ma Thập tự ngạo về thân phận rất cao, không muốn nhảy lên tránh nên nhấc chân chặn lại, nào biết đây chỉ là hư chiêu dụ địch của Lư Vân. Hắn thấy La Ma Thập nhấc chân, trọng tâm của lão dồn về phía sau, nơi ngực bụng xuất hiện điểm yếu. Chân phải đang đá ra đột nhiên dậm xuống đất làm điểm tựa. Hắn gầm lên một tiếng, thân mình húc thẳng tới La Ma Thập. Chiêu thức húc vai này quả thật quái dị, không hề có trong các loại quyền pháp đương thời, vốn do Lư Vân nghĩ ra trong lúc luyện tập. Cho đến mãi sau này, thế giới mới có công phu. Chấn cước của Bát Cực Quyền là tương tự. Võ công của La Ma Thập tuy uyên bác nhưng sao có thể ngờ được chiêu thức mới mẻ cỡ này. Chỉ nghe một tiếng, bình, vang lên, nơi ngực của La Ma Thập bị bả vai của Lư Vân húc mạnh vào. Lực đạo ngàn cân đánh tới khiến lão phải lùi lại vài bước nhất thời khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ. Thân là đại tăng tông sư võ học của Hãn Quốc không ngờ lại bị một hậu sinh vãn bối đánh lui. Nhất thời tự trách đến xuất thần. Lư Vân thấy đối phương đứng bất động ngơ ngác, liền ôm chặt công chúa lao ra cửa động. Vừa ra khỏi thì gió tuyết rít gào phả vào mặt, hắn nheo mắt muốn quan sát phương hướng thì chợt có tiếng gió xẹt qua. Mấy tiếng, soạt soạt, vang lên, hai bên trái phải đã có binh khí chém tới, trước cửa động đã có người đứng chặn. Lư Vân ôm chặt công chúa, dùng sức nhảy mạnh về phía trước, phá vòng vây lao thẳng ra vách núi. Trong cơn tuyết lớn, chỉ nghe xa xa có tiếng người hò hét. Tặc tử chạy đi đâu? Mau ngăn hắn lại, Lư Vân quay đầu thấy có hơn 10 người đuổi theo, nơi nơi đều vang lên tiếng kêu la hò hét, không biết có bao nhiêu cao thủ đã trèo lên trên này. Cũng may qua nhiều ngày tìm hiểu đã quen thuộc địa thế. Hắn liền cõng công chúa chạy về một cái đài cao đã được bố trí vài ngày trước, sau đó xoay người trốn sau một tảng đá lớn. Chỉ chốc lát truy binh phía sau đã tới, đám này mắt thấy hắn trốn sau tảng đá lớn thì lớn tiếng mắng chửi. Tặc tử mau lăn ra đây. Cạm bẫy chết tiệt của ngươi đã làm bị thương mấy chục huynh đệ của chúng ta. Chúng ta phải giết ngươi làm vật tế trả lễ đầy đủ cho ngươi. 10 người vừa tới xông thẳng về đài cao, Lư Vân hắc hắc cười lạnh, vươn tay rút một vật gì đó ra. Không biết hắn dùng biện pháp gì mà chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên, vô số tảng đá từ trên đài cao lăn xuống. Đám người tới mắt thấy đá lớn lăn xuống thì sợ tới sắc mặt trắng bệch vội vàng tránh né. Lư Vân quát to một tiếng, thừa dịp đá lớn lăn loạn nhảy ra nâng tay phóng trường. Phút chốc đánh ngã 5-6 người, những người còn lại đều bị đá đè chết. Chợt nghe thanh âm của một người vang lên, cuồng đồ lớn mật còn dám ngoan cố chống cự. Người này đầu tóc chọc lóc không phải La Ma Thập đuổi tới thì là ai? Thân pháp của lão linh động phiêu giật chớp mắt đã đến gần Lư Vân. hai người lập tức đấu cùng một chỗ. Chỉ thấy La Ma Thập vận khởi, cửu u huyền chỉ, ngón tay liên tiếp điểm ra như tiên nữ giải hoa trên bầu trời, thoáng chốc khóa trụ tất cả các nơi yếu hại toàn thân Lư Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Vân đã nếm qua loại võ công âm độc này nên không dám sơ ý, hắn đỡ một chỉ thì lùi vài bước dùng nội lực phòng hộ toàn thân, ngăn chặn nội kình âm độc kia. Đỡ hơn 10 chỉ đã lùi đến cạnh bờ vực, quả thật là không thể lùi tiếp được nữa. La Ma Thập vừa bị hắn đánh lùi mất hết thể diện, lúc này không còn tâm tư thuyết phục đối phương, chỉ lạnh lùng nói. Thí chủ đừng ngoan cố nữa, mau đầu hàng đi. Lư Vân quát, mơ mộng hão huyền, hữu quyền của hắn nhoáng lên đánh thẳng tới mặt La Ma Thập. La Ma Thập giơ tay muốn đỡ thì tà quyền của Lư Vân lại chớp động phát sau mà tới trước đánh vào ngực của lão. La Ma Thập liền nắm hai tay lại thành quyền, muốn đỡ đòn tấn công liên hoàn kia. Ai ngờ Lư Vân bước rộng về bên trái, miệng hét lớn một tiếng, chân phải đá mạnh ra. La Ma Thập không ngờ song quyền của hắn đều là hư chiêu thì giật mình thầm nghĩ. Đây là loại võ công quái dị nào? Lão tuy am hiểu về tuyệt kỹ của các phái trong giang hồ nhưng chưa bao giờ gặp qua đòn tấn công không có phép tắc cỡ này, vừa giật mình vừa sợ hãi vội đưa hai tay che ngực. Bình một tiếng, đỡ một cước nặng ngàn cân của Lư Vân, thân thể La Ma Thập chấn động trượt về sau vài bước để lại trên đất vết chân trượt khá sâu. Tuy chưa thể gọi là thua nhưng nơi ngực bắt đầu đau đớn, xương sườn dường như đã gãy. Đây chính chiêu thức có nguồn gốc từ Vô Song Liên Quyền của Lục Gia Giang Đông, tên là Quyền Cước Song Tuyệt. Lúc này Lư Vân sử dụng bất ngờ quả nhiên thu được hiệu quả mong đợi. Lư Vân chiếm được thế thượng phong, lại vươn hữu quyền đánh thẳng vào bụng La Ma Thập. Thoáng chốc hai người liên tiếp ra mấy chục chiêu ngay tại chỗ. Lư Vân dụng cả hai tay hai chân toàn lực thi triển võ công. La Ma Thập bị những đòn tấn công nhanh như chớp của hắn quấn lấy, chỉ có thể bị động chống đỡ mà không có cơ hội trả đòn. Cánh tay hai người va chạm tạo lên những tiếng chan chát. Công chúa trốn ở sau tảng đá lớn nọ mà cũng bị nội lực của bọn họ đè ép làm cho thở không nổi. Qua mấy chục chiêu, ý tưởng sợ hãi trong lòng La Ma Thập bắt đầu tan đi, căn cơ võ công của lão thâm hậu vượt xa Lư Vân. Thấy quyền cước của hắn lộ sơ hở thì biết rằng chiêu thức của đối phương hữu hạn. Chỉ cần thêm ra mấy chiêu ắt phải lặp lại đòn thế tấn công khi trước. Quả nhiên sau mấy chiêu tả hữu quyền của Lư Vân đánh tới, chiêu này vừa nãy đã sử dụng qua. Trên mặt La Ma Thập lộ nụ cười lạnh, biết đối phương sẽ di chuyển theo hướng trái thì tiên phát chế nhân, lập tức vươn chân ra chặn rồi hữu trường phát lực, một trường thật mạnh đánh Lư Vân bay thẳng ra ngoài. Lư Vân bị đánh đến văng ra xa rồi lăn về một bên. Toàn thân chấn động nhưng may là nội công hộ thể vẫn còn, hơn nữa thuận thế văng theo hướng trường phát nên mới không bị lấy đi tính mạng. Lúc này có mười mấy người đuổi theo, mắt thấy Lư Vân ngã trên mặt đất liền hô to. Giết, cả đám chạy đến giơ đao chém xuống. Lư Vân không kịp điều hòa nội tức cuống quýt lăn tránh rồi bật dậy, lại dùng hết tốc độ bình sinh chạy thẳng về một nơi trơn trượt láng bóng như một tấm băng mỏng. Đám phiên tăng thấy hắn chạy trốn, không nghi ngờ mà vội đuổi theo. Lúc này La Ma Thập cũng đuổi tới quát lớn, tiểu tử còn muốn trốn tới chỗ nào nữa. Lão lại vươn tay ra đòn, nhắm ngay vào lưng Lư Vân mà tấn công. Chú, một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc kinh, với lạc liên kết đan xen ngang dọc liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân. Kinh lạc phân ra hai loại chính kinh và kỳ kinh. Chính kinh có 12 sợi tả hữu đối xứng, tức thủ túc tam âm kinh và thủ túc tam dương kinh, gọi chung 12 kinh mạch, mỗi kinh thuộc một tạng hoặc một phủ. Kỳ kinh có 8 sợi, tức đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, đái mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm kiểu mạch, dương kiểu mạch. Thông thường nhắc đến 12 kinh mạch và thêm vào hai mạch nhâm đốc gọi chung 14 kinh mạch chính. 12 kinh mạch thuộc tạng phủ tuần hành phân bố tả hữu đối xứng, mà còn nối tiếp theo thứ tự nhất định, bắt đầu từ thủ thái âm phế kinh theo thứ tự truyền đến túc quyết âm can kinh, rồi lại truyền vào thủ thái âm phế kinh tuần hoàn mãi không thôi, biểu thị liên tục như sau: thủ thái âm phế kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh, túc thái âm tỳ kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc thái dương bàng quang kinh, túc thiếu âm thận kinh, thủ quyết âm tâm bào kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, túc thiếu dương đàm kinh, thủ thái âm phế kinh. Nhâm mạch bắt đầu từ huyệt hội âm, giữa bộ phận sinh dục với hậu môn, theo đường giữa phía trước chảy qua mặt lên sâu vào hai con mắt. Nhâm mạch có tác dụng tổng quản âm kinh của toàn thân, là âm kinh chi hải. Đốc mạch bắt đầu từ hội âm, theo đường giữa phía sau lưng lên đỉnh đầu, đến trán, sống mũi, đến phía ngoài lợi răng trên. Huyệt ngân giao, và hòa hợp với nhâm mạch tại đây. Đốc mạch có tác dụng tổng quản dương kinh của toàn thân, là dương kinh chi hải. Cùng lúc này, Lư Vân dùng sức nhảy xa tới 5-6 trượng rồi lướt qua tầng băng. Truy binh nào biết ảo diệu trong này, cả đám liên tục quát tháo, chân vừa đạp xuống thì tầng băng mỏng manh kia sao chịu nổi sức nặng của nhiều người, lập tức vỡ vụn lộ ra phía dưới là vực sâu vạn trượng. Đám phiên tăng kinh ngạc sợ hãi, mới biết đây là một trong những cạm bẫy của đối phương. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, các phiên tăng lập tức rơi xuống từ độ cao ngàn thước. La Ma Thập cũng có mặt trong đám này nhưng do võ công tinh cường, thấy một tên đệ tử ở ngay dưới thì dùng sức giẫm lên đầu người nọ, mượn lực nhảy lên vài thước. Tên đệ tử kia kêu lên thảm thiết, sư phụ, cứu đệ tử. La Ma Thập cười lạnh một tiếng, nói, ta cứu ngươi, vậy ai đến cứu ta? Chớp mắt đệ tử kia rơi xuống, miệng vẫn không ngừng kêu to. La Ma Thập mượn lực nhảy trên, thấy thêm một tên đệ tử đang rơi ngay bên cạnh thì mừng rỡ thầm nghĩ. Thật là trời giúp ta. Hai chân lão dẫm mạnh vào ngực người nọ, thân mình liền như pháo bắn thẳng lên thêm mấy trượng. Tới gần vách núi, lão vươn tay một chảo tóm được một nhánh cây bụi. Vù một tiếng lại mượn điểm tựa bay lên đỉnh núi, thoáng chốc đứng vững trên mặt đất. Tìm được đường sống trong chỗ chết, La Ma Thập vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu lại thấy Lư Vân đang đứng trên đài cao, không biết đối phương còn bao nhiêu cạm bẫy thì quát mắng. Tiểu tặc, có gan thì mau xuống quyết một trận sinh tử, đừng dùng những trò vô sỉ đê tiện đó. Lão tuy mắng chửi hung ác nhưng lại kiêng kỵ thủ đoạn lợi hại của Lư Vân, không dám tùy tiện nhảy lên đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Vân thấy La Ma Thập không những có võ công cao cường mà hành sự đầy tàn nhẫn, dám lấy đệ tử của mình lót đường để bảo toàn mạng sống. Hắn khinh thường nhân cách của lão yêu tăng này, cũng kích động mắng lại. Vô sỉ chính là lão, dùng tính mạng của đồ đệ mình để mong toàn mạng, có giỏi thì lên đây quyết chiến một trận. Cần gì ở dưới rông dài. Hai người mắng qua mắng lại một trận nhưng không ai dám tùy tiện hành động. La Ma Thập cân nhắc đoán nơi nơi trên đài cao đều có cạm bẫy, không thể cậy mạnh tấn công thẳng lên mà phải trèo lên từ một sườn núi khác. Lão liền ra lệnh cho các đệ tử còn sống. Các ngươi mau chuẩn bị cung tiễn ám khí cho tốt, đợi lệnh của bổn tọa thì bắn thẳng lên đài cao, những người còn lại theo ta. Lư Vân từ xa quan sát thấy đám người La Ma Thập chia thành hai nhóm. Một nhóm giơ cung lắp tên chuẩn bị, một nhóm lại vòng qua sau tấn công, biết rằng chắc chắn bọn họ có âm mưu lợi hại. Giờ phút này nếu không thể đẩy lùi địch nhân, hắn và công chúa sẽ khó tránh khỏi cái chết. Lư Vân phiền lòng lo lắng, đang cúi đầu quan sát thì chợt cảm giác được một thân mình mềm mại dựa vào cánh tay mình, hắn hoảng sợ quay đầu. Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp của Ngân Xuyên công chúa càng lộ ra nét dịu dàng động lòng người, lúc này nàng lại đang ngẩn ngơ nhìn vào hắn. Giờ phút này hai người gần nhau đến mức có thể nghe được nhịp hô hấp của đối phương, da thịt dường như đã đụng chạm. Lư Vân thầm nghĩ, công chúa và ta gần nhau đến vậy tốt nhất là đừng để truyền ra ngoài, bằng không ta có 10 cái đầu cũng không đủ để chém. Muốn khẽ đẩy công chúa ra, lại nghĩ đến giờ nàng trong hoàn cảnh hiểm nguy nên mới sợ hãi rúc vào người mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng bất động để tránh cho công chúa khỏi xấu hổ. Công chúa hồn nhiên không biết ý tưởng trong lòng Lư Vân, hàng mi cong vút của nàng nhẹ nhàng rũ xuống, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta phải chết ở đây sao? Lư Vân nghe nàng hỏi thẳng thắn như vậy thì không biết trả lời thế nào, thở một hơi dài nói. Đều do thần hộ giá bất lực không thể bảo vệ công chúa, thần thật sự không còn mặt mũi gặp lại Liễu đại nhân. Lời còn chưa dứt, bàn tay trắng nõn thon gầy của công chúa đã đặt lên che miệng hắn. Nàng lắc đầu nói, đừng nói những lời này nữa. Ngươi đã gắng hết sức mình rồi, hôm nay nếu chúng ta phải chết ở đây, ta tuyệt không trách ngươi. Lư Vân thấy sắc mặt của nàng 10 phần bình tĩnh, hắn cười khổ một tiếng, nói. Lát nữa dù thần có bị bầm thây vạn đoạn cũng phải đại sát đám phiên tăng kia một hồi, chút giận cho công chúa điện hạ. Công chúa lại như không muốn nói về chủ đề này, nàng chỉ vào vầng trăng nơi chân trời, cảm khái tán thưởng. Ngươi xem ánh trăng kia, đẹp quá. Lư Vân ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy vầng trăng tròn vành vạnh treo cao phía chân trời, ánh sáng bàng bạc trải khắp những dãy núi non trùng trùng điệp điệp. Từ xa vọng lại khung cảnh thật bao la hùng vĩ. Hắn chấn động, phút chốc quên mất sự sống chết ngâm rằng. Vầng trăng ra núi Thiên Sơn, mênh mang nước bể mây ngàn sáng soi. Một, quả là một bức tranh hùng vĩ bao la. Công chúa nhìn về phương xa, ánh trăng chiếu rọi lên dãy Thiên Sơn những tia sáng lấp lánh, phía chân trời mọc vô vàn những vì tinh tú, càng tăng thêm cảnh đẹp núi rừng như trong mơ, nàng than thở. Thiên địa tuy bao la nhưng ở bất cứ nơi nào đều có thể nhìn thấy ánh trăng. Trước kia ta ở trong Từ Cấm Thành, chưa bao giờ ngắm trăng tận tường như bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này trong cảnh chỉ mảnh treo chuông, ai, lại mới biết được trăng kia đẹp đến cỡ nào. nói rồi ôm lấy cánh tay Lư Vân, đem má gối lên đầu vai hắn, bộ dáng dường như ngây ngốc. Lư Vân nghe lời nàng chất chứa nỗi niềm, phút chốc trong lòng cũng dâng lên tâm sự. Hắn nhìn ánh trăng nơi cuối chân trời, cảm khái nói. Đúng vậy, năm đó, ta từ Sơn Đông Nam Hạ Dương Châu rồi lưu lạc tới nơi kinh thành, mấy ngàn dặm đường cô liêu. Trong khắp thiên địa chỉ có ánh trăng sáng làm bạn cùng ta mà thôi. Công chúa tựa vào ngực hắn, thấp giọng nói. Lư tham mưu, ngày ấy ta hỏi lai lịch của ngươi, ngươi nhất định không nói. Bây giờ chúng ta không rõ sinh tử, có thể nói cho ta biết được chăng? Lư Vân cười khổ đáp, thân phận của thần thấp hèn, thật sự không có gì đáng nhắc. Công chúa lắc lắc đầu. Lư tham mưu, ta biết ngươi là một người có chí khí, đừng tự xem nhẹ bản thân nữa. Được chăng, nói rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Lư Vân, đôi mắt to trong suốt chớp động như chất chứa thâm tình vô hạn. Lư Vân gần kề với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt luân. Trước đôi mắt như làn thu thủy kia, dù bản thân hắn kiên cường đến thế nào cũng bị vẻ đẹp đệ nhất kinh thành làm cho chấn động thoáng chốc thầm nghĩ. Cô công chúa này thật đẹp. Có điều nhớ đến bản thân đang trong hiểm cảnh thì vội thu liễm tinh thần, quay đầu sang một bên không dám nhìn thêm. Công chúa tựa đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng ôm cánh tay hắn, thấp giọng hỏi. Ta nghe tần tướng quân nói ngươi là người Sơn Đông, còn là một thư sinh nữa. Phải thế chăng? Lư Vân nghe nàng nhắc đến lai lịch bản thân, trong lòng chợt dâng lên niềm sầu não. Hắn nhìn ánh sao trên không trung, thầm nghĩ. Được rồi, Tây vực này chính là nấm mồ chôn ta, cần gì phải giấu giếm nữa. Nhớ đến Cố Thiến Hề thì trong lòng càng chua xót, hắn thở một hơi thật dài, gật đầu nói, những lời của công chúa không sai, thần từng là một thư sinh khốn cùng. Khoa khảo không đỗ nên lưu lạc tha hương, sau này mới vào trong quân binh ai. Thật sự không phải chuyện vinh quang gì đáng nhắc, nói rồi lại lắc đầu vài cái như tự giễu cợt, công chúa khẽ gật đầu, khó trách ngươi một thân đều là mùi đèn sách thì ra là một thư sinh. Lư Vân cười khổ vài tiếng, nói. Thời loạn văn chương không đáng một hào, có lẽ địa vị của những tú tài thi không đậu trong thiên hạ là thấp nhất. Hắn ngửa đầu trông lên bầu trời đầy sao, sâu kín nói. Năm ấy ta khoa khảo không đậu, qua nhiều trắc trở lưu lạc đến Giang Nam làm thư đồng cho người ta, không ngờ. Không bao giờ ngờ ta lại phải lòng một tiểu thư quyền quý ai. Thật sự không biết nói từ đâu, công chúa ồ một tiếng, nói. Ngươi phải lòng một thiên kim tiểu thư, nàng là ai vậy? Lư Vân cúi đầu, buồn bã nói. Nàng họ Cố, là thiên kim của đương kim bộ binh thượng thư. Công chúa thấy vẻ mặt si ngốc của hắn, xem ra đúng là nhớ mãi không quên Cố tiểu thư kia. Trong lòng chợt dâng lên niềm đau xót lẫn chút khó chịu, nàng vội lắc lắc đầu, lại hỏi. Người một mảnh tình thâm với vị Cố tiểu thư đó như vậy, lại vì chuyện gì mà tới kinh thành, sau đó còn ở dưới trướng tần tướng quân. Lư Vân cười thảm nói, không dám giấu công chúa. Khi còn ở Sơn Đông ta đã bị một huyện quan hãm hại, bây giờ thân phận vẫn còn là một trọng phạm chạy trốn. Ta không thể ở Cố gia mà đành phiêu bạt nơi giang hồ rộng lớn. Nếu không được tần tướng quân trọng dụng ta cũng chỉ đành tiếp tục bán mì duy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này Lư Vân không hề cố kỵ, liền nói ra những chuyện của bản thân. Cũng không nghĩ đến nếu để truyền ra ngoài Tần Trọng Hải biết phải trả lời thế nào với triều đình. Công chúa nghe thì than thở, lắc đầu nói. Tham quan hại dân, tùy tiện một cái nhấp tay lại khiến danh dự một đời của ngươi bị hủy hết như vậy. Nàng dừng một chút lại hỏi. Vậy còn vị Cố tiểu thư kia thì sao? Các ngươi còn gặp lại nhau? Nói đến ba chữ Cố tiểu thư, thanh âm của nàng có phần run rẩy. Lúc này lời lẽ của Lư Vân cũng trở nên nghẹn ngào. Cố tiểu thư đối xử với ta rất tốt, chỉ là ta. Ta xuất thân nghèo hèn không xứng với nàng ai. Nếu ta không phải là một tù phạm chạy trốn thì đã không quen nàng, lại càng không nên nhớ nhung như vậy. Công chúa nghe thì lộ vẻ thương xót, vươn tay cầm thật chặt bàn tay của hắn. Lư Vân dường như không biết ngơ ngẩn tiếp tục nói. Ngày đó trong kinh gặp lại, nàng càng xinh đẹp động lòng người, Lư Vân ta vẫn chỉ là một kẻ không làm nên chuyện, sao còn mặt mũi xuất hiện trước mặt nàng. Ta thực hận không thể lập tức chết đi cho rồi. Công chúa nắm chặt bàn tay Lư Vân, nhẹ giọng nói. Lư tham mưu, đừng xem nhẹ bản thân mình nữa. Có được tài học nhân phẩm như ngươi, không có nữ nhân nào trên đời này mà không ngươi không xứng. Lư Vân nghe thì sửng sốt qua một hồi mới tỉnh táo lại. Hắn nhận thấy công chúa đang nắm tay mình thì vội rút ra, sau đó quỳ một gối xuống đất, sợ hãi nói. Công chúa điện hạ, vừa rồi là thần thất thố, xin người đừng trách. Công chúa ngưng mắt trên người hắn, nhẹ giọng nói. Lư tham mưu, sống ở trên đời, không cần quá phân biệt lợi hại đúng sai. Có lẽ mối lương duyên ngày sau giữa ngươi cùng Cố tiểu thư vẫn còn, chuyện này khó mà nói trước. Lư Vân nghe nàng cầu chúc ình, tuy tiền đồ ngày sau mờ mịt nhưng trong lòng cảm động. Hắn cúi đầu thở dài. Đa tạ kim khẩu của công chúa, chỉ là thần không dám si tâm vọng tưởng thêm, giờ bảo vệ được công chúa bình an là thần đã thấy mãn nguyện. Phút chốc không có gì để nói, hai người chìm vào trong yên lặng. Công chúa nhìn ánh trăng, đột nhiên cương quyết nói. Lư tham mưu, kiếp này, ta nhất định không quên ánh trăng đêm nay. Lư Vân dùng mình, trầm giọng nói. Công chúa đối đãi với thần như thế, thần không cần tính mạng cũng nhất định bảo vệ người bình an. Chợt nghe tiếng gió vun vút vang lên, có tên bắn tới. Lư Vân biết địch nhân bắt đầu đột kích, giữa song phương có một vách đá cao ngăn lại, đám phiên tăng đành phải bắn vòng từ trên cao xuống, tuy xác suất bắn chúng kém đi nhưng cả trăm mũi tên bắn vào cùng một chỗ thì không thể xem thường. Hắn liền khẽ đẩy công chúa nằm xuống, vùng đao lên ngăn cản. Xa xa nghe tiếng của La Ma Thập vang lên, các ngươi mau đầu hàng đi, thần tiễn của chúng ta đầy uy lực, muốn còn mạng trở về thì mau lên tiếng. Lư Vân cất cao giọng nói. Yêu tăng đừng vội đắc ý, chúng ta dù chết ở nơi này cũng quyết không hàng. La Ma Thập quát, còn phản kháng thì ta sẽ đích thân lên đấy. Đến lúc đó đừng trách ta đánh các ngươi ngã xuống vực sâu vạn trượng. Lư Vân cười to mấy tiếng, nói. Yêu tăng có gan thì lên đây quyết chiến, đừng có ở đó giả anh hùng khoe mẽ thiên hạ. Hắn tự tin còn cạm bẫy chưa dùng nên không sợ La Ma Thập. La Ma Thập quát, giỏi, đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình. Bắn tên, trong phút chốc vạn tên bắn tới, khắp trời đều là màn tên màu bạc bay vút qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự không còn chỗ trốn, Lư Vân liên tục múa đao ngăn cản nhưng cánh tay cùng đầu vai đã trúng tên, phút chốc máu tươi đầm đìa những chỗ đó. Công chúa sợ hãi kêu rên, chấm, ngươi đã bị thương, Lư Vân thấy đám phiên tăng vừa bắn tên vừa chậm rãi tiến lên. Chỉ lát nữa nhất định sẽ xông tới. La Ma Thập thì không ngừng đi qua đi lại, vẻ mặt hiểm độc như muốn ra đòn cuối cùng kết liễu hắn. Lư Vân thầm nghĩ, lát nữa địch nhân sẽ chia binh hai đường, trước sau giáp công, nơi này đã không thủ được nữa. Hắn vươn tay kéo công chúa lại, chỉ vào vùng cao nguyên đằng sau đài cao, nói. Công chúa điện hạ, chỉ cần chúng ta nhảy qua đó, nhất định sẽ thoát được một kiếp. Công chúa thấy nơi đó cách quá xa thì sợ hãi nói. Hai bên cách nhau đến mấy chục trượng, làm sao có thể nhảy qua bên kia? Lư Vân nói, thần đã có biện pháp, lát nữa nếu tính mạng nguy cấp công chúa không cần lo lắng gì mà cứ an tâm nhảy qua, thần đảm bảo tính mạng của người sẽ không gặp nguy hiểm. Công chúa nhìn hắn một cái thấp giọng nói, chỉ cần chúng ta có thể cùng thoát thân, dù nguy hiểm cỡ nào ta cũng không sợ. Mắt thấy La Ma Thập hét lớn một tiếng, xuất lĩnh hơn 10 tên đệ tử mạnh mẽ xông lên, cùng lúc đó ở một bên vang lên tiếng hò hét, hơn 10 phiên tăng bên dưới cũng bắt đầu vọt lên. Xem ra đã rơi vào cục diện hai mặt giáp công. Lư Vân chăm chú nhìn công chúa, nói, từ nơi này đến bờ vực còn 7 bước, công chúa từ chỗ này tiến về sau, mỗi một bước người đếm một lần. Đếm đến 7 thì phải dùng hết sức mà nhảy, những thứ khác không cần quan tâm lo lắng, người đã rõ. Công chúa nhìn lại, chỉ thấy hai bên bờ vực cách nhau thật sự quá xa, nàng dùng hết sức cũng nhảy không được nửa trượng, sao có thể bay vọt qua bình nguyên kia chứ? Chỉ là Lư Vân đã nói thế, nàng không nhiều lời nữa mà cắn răng nói. Được, chỉ cần đếm đến 7 ta sẽ dùng hết sức nhảy qua. Lư Vân lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói. Chính là như vậy, lúc này tiếng la hét ngày càng to hơn, đám nhân mã bên dưới đã xông lên. Có mấy tên khinh công không kém chỉ cách hai người vài thước. Lư Vân hừ một tiếng, dùng sức khởi động cơ quan, trong thoáng chốc đá ào ào lăn xuống. Hắn lớn tiếng hét, công chúa chạy mau, vạn lần không được quay đầu. Công chúa sợ hãi kêu lên. Còn ngươi không đi sao, Lư Vân quát, ngươi chỉ cần toàn tâm chạy đi, thần lập tức theo sau. Công chúa nghe lời chạy đi, phía sau có người kêu lên. Công chúa muốn chạy, mau ngăn nàng lại, công chúa hoảng sợ đang muốn quay đầu thì nghe Lư Vân lớn tiếng nói. Điện hạ chạy mau, nhất định không được quay đầu, công chúa nghe vậy phải cắn chặt răng, chạy được một đoạn lại nghe Lư Vân quát. Đám yêu tăng các ngươi, đừng mong tiến lên, lại nghe La Ma Thập quát lớn, tránh ra, sau đó là hai tiếng. Bình bình, vang lên, giống như lão đã giao thủ cùng Lư Vân. Công chúa chấn động, nhịn không được quay đầu lại, chỉ thấy Lư Vân đã bị La Ma Thập đá mạnh một cước khiến miệng phun máu tươi. Công chúa khẩn trương đến nước mắt chảy dài, Lư Vân quay đầu lại kêu lên, chạy nhanh lên, công chúa cắn chặt răng, dùng hết sức chạy về phía trước. Trong lòng đang đếm thì phía sau không ngừng truyền đến những tiếng hò hét cùng tiếng binh khí va chạm. Không ngờ một bụng máu tươi từ không trung bắn thẳng vương khắp người nàng. Công chúa nhìn máu tươi đầy tay thì giật mình lo lắng về sinh tử của Lư Vân, nàng khóc kêu lên. Lư Tham Mưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt đẫm lệ mông lung, bỗng chốc nghe tiếng của Lư Vân. Nhớ kỹ, đến bước thứ 7, nhảy. Công chúa vừa đau vừa loạn trong tâm, sớm không còn nhớ chạy được bao nhiêu bước. Trong lúc cuống quýt lại phát hiện mặt đất dưới chân biến mất, cơ thể lập tức rơi xuống vực sâu. Nàng múa hai tay trong không trung, kêu lớn. Lư Tham Mưu, nghĩ đến bản thân đơn độc ngã xuống vực sâu vạn trượng, nước mắt bất giác tràn mi. Đúng lúc này, bên tai nàng vang lên một thanh âm trầm thấp. Điện hạ đừng sợ, thần đến hộ giá. Công chúa quay đầu nhìn sang, không hiểu thế nào, không ngờ là Lư Vân đang rơi xuống ngay bên cạnh. Nàng, một tiếng, vươn tay ôm chặt lấy hắn, thân hình hai người liền rơi xuống một cách nhanh chóng. Thì ra lúc nãy Lư Vân đã có dự tâm, liều mạng ngăn địch để công chúa thoát thân, sau đó theo sau kịp lúc nhảy xuống vực sâu cùng nàng. Tính toán đúng lúc chứ không phải là hành động lỗ mãng. Công chúa ôm chặt Lư Vân, khóc nói. Lư Tham Mưu, chúng ta chết cùng một chỗ. Lư Vân lắc đầu nói. Thần từng hứa với Liễu Đại Nhân, sao có thể để công chúa chết ở Tây vực xa xôi này. Hắn nắm hai tay công chúa kêu to một tiếng rồi xoay hông vận lực toàn thân, thoáng chốc ngưng tự công lực một đời mạnh mẽ ném công chúa bay ra xa. Thì ra mấy ngày trước Lư Vân đã quyết tâm, đến lúc tính mạng nguy cấp lập tức dùng bản thân mình làm vật lót đường để công chúa chạy trốn. Công chúa chỉ cảm thấy một luồng lực đạo cực lớn truyền đến khiến thân thể không tự chủ bay lên, lại như diều gặp gió bị thổi tới bờ vực bên kia. Lư Vân tung công chúa lên, thân mình hắn càng rơi nhanh hơn, phút chốc đã xuống vực sâu. Ngân Xuyên công chúa thân trên không trung, cúi đầu nhìn thấy Lư Vân đang rơi nhanh, muốn vươn tay kéo lại nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Lúc này nàng thét to, không được, người không được chết. Lư Vân ngẩng đầu nhìn công chúa, thấy nàng sắp thoát khỏi hiểm cảnh, trong lòng hắn dâng lên cảm giác an ủi, khóe miệng nở nụ cười. Hắn bỏ đi tính mạng nhưng có thể đổi lại sự trong sạch tôn quý của công chúa, trả giá như vậy cũng đáng. Hắn nhìn khuôn mặt mềm mại kia ngày càng cách xa, thầm nghĩ. Công chúa điện hạ, kiếp sau chúng ta gặp lại. Chỉ một chốc lát, thân thể rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng, rốt cuộc không còn tung tích. Công chúa kêu lên sợ hãi, chỉ thấy thân hình Lư Vân trở thành một chấm đen nho nhỏ. Đúng lúc này thì sự đau đớn lan ra khắp châu thân. Thì ra nàng đã bay qua vực sâu, rơi xuống cao nguyên bên kia. Công chúa cuống quýt bò dậy, quỳ ở bên bờ vực thét to. Lư Tham Mưu, chỉ nghe phía dưới tiếng gió rả rích khắp núi non vọng lại tiếng của nàng. Nơi vực sâu thăm nào có bóng dáng Lư Vân, nhất định đã ngã chết dưới đó. Công chúa trở nên lạnh lẽo toàn thân, biết kiếp này không còn gặp lại hắn nữa. Trước mắt nàng chợt tối sầm lại, trái tim như bị phá tan thành nhiều mảnh nhỏ. Muốn khóc nhưng nước mắt như đông lại thành đá vậy. Chợt bờ vực đối diện có người la lớn, nàng ngẩng đầu thấy mấy chục phiên tăng đang nổi trận lôi đình. Không còn lòng dạ nào để ý, nàng ngơ ngác đứng dậy. Phút chốc không biết bản thân mình phải làm cái gì, nàng nhìn ánh trăng nơi cuối chân trời thì tâm tư như đã chết, hoàn toàn không còn cảm giác gì, lững thững đi xuống cao nguyên. Bỗng phía chân trời thiên sơn chớp lóe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi phương xa bắn ra ánh lửa kịch liệt, sau đó mặt đất chấn động khiến cho thân hình nhỏ nhắn của Ngân Xuyên công chúa đứng không vững mà ngã xuống. Có điều lúc này nàng đã hoàn toàn không quan tâm đối với sự biến đổi của thiên địa. Trời đất nổi sóng, lòng nàng cũng có vô số cơn sóng dữ ập đến. Trong đầu chỉ còn cảnh tượng sinh tử tương giao cùng Lư Vân. Lại nhớ đến cái nhìn chăm chú của hắn trước khi chết, thoáng chốc cổ họng như bị thứ gì đó ngăn lại, muốn khóc mà không thành tiếng, ngực lại nhói đau từng cơn. Từng cơn vô cùng đau đớn. La Ma Thập thấy kỳ chiêu của Lư Vân trước khi chết thì giận dữ, có điều công chúa đã chạy thoát, lão sao có bản lĩnh mọc cánh mà ngăn cản. Thật sự không cam lòng, lão hô to gọi nhỏ với đám đệ tử. Các ngươi cũng nhảy qua đó xem sao, không chừng có thể nhảy được. Đám đệ tử thấy sắc mặt bất thiện của lão, sợ bị ném qua tất cả vội lùi lại phía sau. Trong miệng La Ma Thập phát ra lời lẽ gì đó, đột nhiên những tiếng nổ ầm ầm vang lên, dưới vực sâu phun lên một dòng khí nóng, mặt đất không ngừng rung chuyển. La Ma Thập nhìn về phía chân trời, chỉ thấy vô vàn tia sáng đỏ tản ra bao phủ cả đỉnh núi. Đám đệ tử lòng đầy sợ hãi, chỉ về phía chân trời la hoảng. Đó là gì vậy? Là ngày tận thế sao? La Ma Thập cười hắc hắc nói. Không phải tận thế, chỉ là thay chiều đổi đại mà thôi. Lão nhìn bầu trời đêm rồi lắc đầu, liễn dẫn người xuống núi, cách trương.